Tinh không chi dực, chương 8, tha cho em đi mà. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, xem ra hình thể của cậu so với tôi cũng tương đương. Cho cậu mượn tạm bộ quần áo phi công này nhé. Đây là nút thoát khẩn cấp. Nếu khởi động, cả cậu lẫn khoang lái sẽ được bắn ra khỏi thân chiến đấu cơ. Khoang lái có dự trữ một lượng nhỏ dưỡng khí. Có thể đủ cho cậu sống sót đến khi lực lượng cứu viện đến. Khoang lái này cũng dùng như thiết bị nhảy dù khi cậu đang ở trong tầng khí quyển. Đây là nút khống chế vũ khí. Để đảm bảo an toàn hiện nay nó đang ở chế độ đóng. Nếu không mở nó thì không thể khởi động các loại vũ khí trên nữ yêu. Muốn tốt thì cậu chớ có mó tay vào. Đây là nút khởi động hệ thống liên lạc trên chiến đấu cơ. Dùng nó có thể liên lạc với các chiến đấu cơ khác cũng như với căn cứ. Có điều cần chú ý là bán kính liên lạc của nó cũng giới hạn. Thụy Sâm và Văn Tư Sâm Thượng Úy đang ngồi trên một chiếc nữ yêu. Hai người lái chuẩn bị chờ lệnh cất cánh. Thượng Úy rất nhẫn nại giới thiệu cho Thụy Sâm những điểm cần chú ý. Loại nữ yên. Hai chỗ ngồi này thường dùng cho việc huấn luyện. Khác với loại một người lái thông thường, nó có thêm một khoang lái nữa nằm sau khoang lái chính. Cả hai khoang lái đều được trang bị hệ thống điều khiển. Thường thì những phi công có kinh nghiệm sẽ ngồi ở khoang phía sau để hướng dẫn và giám sát phi công ngồi trên. Thụy Sâm bây giờ đang ngồi ở khoang lái phía trước, chỗ có tầm nhìn tốt nhất. Đối với một khách du lịch như cậu mà nói đó là chỗ ngồi tốt nhất. Thượng úy ngồi ở khoang sau điều khiển chiến đấu cơ. Trận cá cược hôm trước không cần nói cũng biết ai là người thắng. Kỳ thực thượng úy cũng là một tay súng cừ khôi. Cả hai người bám sát nhau từng điểm một suốt một nửa vòng đầu. Có điều khi chỉ còn hai phát nữa là kết thúc. Cũng có thể do quá khẩn trương. Thượng úy hơi run tay khi bóp cò. Sai lầm thực sự không đáng có này khiến cho thắng lợi rơi vào tay Thụy Sâm. Đám người xem trò xung quanh nhảy nhót hoan hô ầm ĩ. Gửi đến Thụy Sâm những ánh mắt đầy thân thiện. Chỉ phải tội bản thân cậu lại cảm thấy thắc thỏm bất an. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thượng úy lèm bèm một hồi khiến Thụy Sâm hoa mắt chóng mặt rồi cũng nói xong những điều cần chú ý. Thực sự thì Thụy Sâm bắt đầu cảm thấy hối hận. Nếu biết có cơ hội như thế này thường ngày bỏ thời gian nghịch hệ thống mô phỏng một chút có phải hay không? Có điều sau 3 tháng đến Cardoso, đến sờ tay vào cậu cũng chưa sờ đến, khiến cho lúc này cũng chỉ biết gật đầu bừa, mặc kệ có hiểu những điều thượng úy nói hay không. Cuối cùng thì Thụy Sâm cũng xác định được một vấn đề. Cả quá trình bay tốt nhất là cái gì cũng đừng sờ vào. Cứ ngoan ngoãn ngồi trong khoang lái xem phong cảnh là ổn. Cầm lấy, thượng úy đưa một món đồ cho Thụy Sâm sau khi kết thúc bài giới thiệu. Liếc nhìn thì đó là một cái túi lớn. Thụy Sâm ngẩn người ra hỏi lại. Cái này là, dùng để làm gì à? Một lúc nữa cậu sẽ biết ngay ấy mà. Tin tôi đi, nhất định cậu sẽ dùng đến nó. Thượng úy cười cười đầy vẻ nham hiểm khiến Thụy Sâm giật mình. Có mùi vị của âm mưu, khả năng chuyến, du lịch của cậu sẽ khó thuận buồm xuôi gió. Cáo đỏ số 1, đường băng đã sẵn sàng. Rõ, trung tâm, Thụy Sâm biết mình sắp được bay lên. Bên tai tiếng rít của động cơ càng ngày càng to. Hai tay cậu vô ý siết chặt lại với nhau. Dường như có một bàn tay vô hình xô mạnh vào lưng Thụy Sâm. Lực kéo cực mạnh khiến cả người cậu dán chặt vào ghế ngồi. Cảnh vật hai bên chạy lùi lại sau với một tốc độ chóng mặt. Thụy Sâm chưa kịp phản ứng thì hai mắt cậu bỗng tối sầm lại. Nữ yêu, bay vọt ra khỏi đường băng như một mũi tên. Lao vào không gian bao la. Không hổ danh là chiến đấu cơ vũ trụ. Cảm giác quá kích thích. So với nó tàu vận chuyển chẳng qua là món đồ chơi. Thụy Sâm vừa cảm thán vừa cố hết sức điều chỉnh lại cơ thể. Có cảm giác như dạ dày đã nhảy lên tận cổ họng. Phải gắng gượng lắm cậu mới khiến nó ổn định trở lại. Thế nào rồi? Thụy Sâm Nepali Go. Vẫn sống đấy chứ? Âm thanh của thượng úy vang lên trong tai. Cảm ơn sếp. Em vẫn ổn. Thụy Sâm bắt đầu chú ý đến không gian tràn ngập ánh sáng của những vì sao bên ngoài. Cả một dải thiên hà bao la hiện ra trước mắt cậu. Qua nắp chụp trong suốt của khoang lái. Có cảm giác như bản thân cùng những vì sao hợp thành một thể thống nhất. Những ngôi sao đang phát sáng long lanh như mời gọi. Đẹp quá, Thụy Sâm cảm thấy chuyến đi này thực đáng đồng tiền bát gạo. Trước đây chỉ nhìn qua khung cửa chật hẹp trên các tàu vận tải có bao giờ có được cảm giác như thế này. Đúng, rất đẹp, thượng úy nói với vẻ đương nhiên. Nhưng nếu ngày nào cậu cũng nhìn đi nhìn lại từng ấy thứ. Nhìn suốt 1-2 năm liền, cậu sẽ có cảm giác nhàm chán vô cùng. Được rồi, nhiệm vụ của chúng ta là cùng cáo đỏ số 2 thực hiện việc tuần tra thường lệ. Cũng đơn giản thôi, theo thứ tự bắt đầu từ cổng siêu không gian JP1. Lần lượt tuần tra qua cả 3 cổng. Sau đó có thể quay về trạm nghỉ ngơi được rồi. Cáo đỏ số 2, Thụy Sâm nhìn phải nhìn trái một hồi. Đến lúc đó mới phát hiện một chiếc chiến đấu cơ bám sát phía sau. Đúng rồi. Thụy Sâm, đây là lần đầu tiên cậu ngồi chiến đấu cơ phải không? Thượng úy, thân mật, hỏi. Đúng thế, sếp à, thật không ngờ cũng có ngày em được ngồi lên chiến đấu cơ. Thật quá hạnh phúc, đa tạ ngài. Thượng úy, ha, ha, ha, không cần cảm ơn, đây là do cậu nỗ lực giành được. Thượng úy cười lớn, có điều giọng cười nghe rất quái dị. Để kỷ niệm lần đầu tiên Thụy Sâm ngồi lên chiến đấu cơ, ta sẽ biển diễn cho cậu xem những tính năng tuyệt vời của nữ yêu. Cái gì? Oa, a, a, Thụy Sâm còn chưa hiểu thượng úy có ý gì. Vừa định hỏi thì chiến đấu cơ đột nhiên lao vọt lên trên. Trong khoảng khắc Thụy Sâm chỉ có cảm giác dạ dày, tim phổi như chìm xuống tận dưới bụng, cả vùng ngực như trống rỗng. Cực kỳ khó chịu, không chờ đến khi cậu kịp phản ứng. Chiến đấu cơ quạt gấp sang trái lượn một vòng. Tiếp đó là một loạt những động tác xoắn ốc. Thụy Sâm bây giờ mới hiểu cái túi mà thượng úy đưa cho cậu lúc trước để làm gì. Không sao chịu nổi, cậu chỉ cố hết sức lôi nó ra chụp lên miệng. Quẹ một tiếng, thức ăn trào ra từ cổ họng cậu bốc mùi chua loét. Quẹ, ạc, sếp, sếp à, ạc. Lúc này thì Thụy Sâm chẳng còn tâm trạng nào để thưởng thức phong cảnh của Outer Melon nữa. Cậu nằm bẹp trên bàn điều khiển. Bữa sáng đã phun ra hết từ lâu. Thậm chí cả mật xanh mật vàng. Đến khi không còn gì để nôn nữa, Thụy Sâm càng cảm thấy khó chịu hơn. Thượng úy đã ngừng biểu diễn tính năng của yêu nữ. Trở lại bay bằng dọc theo lộ tuyến tuần tra. Bất quá say máy bay đến nôn một khi đã bắt đầu thì rất khó ngừng lại được. Bất kể chiến đấu cơ đang bay rất ổn định, chỉ cần ngửi thấy mùi chua trong khoang lái, Thụy Sâm đã có cảm giác nước chua trào lên cổ họng. Sếp à, sếp, chúng ta, có thể nhanh trở lại, chạm được không? Em không chịu nổi nữa. Rồi. Thụy Sâm hồn hà hồn hển cầu cứu. Sao lại có thể như thế được? Nhiệm vụ của chúng ta là tuần tra một vòng quanh 3 cổng không gian. Chưa hoàn thành làm sao có thể trở về? Hơn nữa ta mới chỉ biểu diễn có một nửa đã bị cậu ngắt quãng rồi. Còn nhiều động tác kinh điển chưa kịp biểu diễn đây. Cậu xem, ta quan tâm đến sức khỏe của cậu thế nào? Thượng úy nói đầy vẻ đạo mạo. Thực ra thì nhìn trạng thái thê thảm của Thụy Sâm thượng úy như mờ cờ trong bụng. Ạc, sếp ơi, tha cho em đi mà. Em biết lỗi rồi. Ấy, binh nhất Thụy Sâm, cậu có lỗi gì đâu. Hôm qua cậu phát huy năng lư xê rất tốt, thể hiện bản lãnh rất oai hùng. Ta đối với cậu cũng rất khâm phục. Yên chí đi, kiên trì một chút. Chỉ 3 tiếng nữa là chúng ta sẽ về đến trạm không gian. Phong cảnh của Outer Melon đẹp như thế. Cậu đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức. 3, 3, 3 tiếng nữa, Thụy Sâm hai mắt trắng bệch, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Không, đừng, đừng mà, sếp, ạc, quẻ. Thụy Sâm không nhớ nổi làm sao mình kiên trì được đến khi thượng úy đưa chiến đấu cơ về đến trạm không gian. Đến khi rời khỏi khoang lái đặt chân xuống nền kho, toàn thân mềm nhũn, khuôn mặt cắt 3 ngày không ra hột máu, đôi môi tím ngắt, thực sự không thể đáng thương hơn được nữa. Thụy Sâm nước mắt giàn giụa, thề với trời rằng sau này thả đi bằng tàu vận chuyển muộn nhất trên đời này xuyên thiên hà cũng nhất định không bao giờ đặt chân lên khoang lái chiến đấu cơ nữa. Có điều tuổi thanh xuân luôn sung mãn sức lực và sự hiếu kỳ, nhất là khi nhìn thấy những thứ hấp dẫn bản thân, những điều khó chịu nhanh chóng bị cho vào quên lãng. Thụy Sâm cũng vậy. Chỉ 2 ngày sau, khi thể lực đã hoàn toàn hồi phục, thảm trạng lúc còn ngồi trên khoang lái nhanh chóng bị quên đi. Trong đầu cậu chỉ còn lại không gian mỹ lệ bên ngoài khoang lái, cùng với cảm giác kích thích khi ngồi trên một chiếc nữ yêu. Trời ơi, còn gì thú vị hơn là được lái chiến đấu cơ ngang dọc thiên hà. Chiến đấu cơ, đó mới là phương tiện bay tuyệt vời nhất mà mỗi phi công đều mơ tới. Thụy Sâm bắt đầu tự hỏi chọn lựa của mình trước đây liệu có sai lầm hay không. Cậu đưa tay lướt nhẹ lên lớp vỏ sáng bóng lạnh lẽo của chiếc nữ yêu. Trước đây có thể còn mơ hồ, những từ khi được ngồi vào khoang lái một lần, cậu phát hiện ra khát vọng được trở thành một phi công chiến đấu mãnh liệt đến nhường nào. Có lẽ lúc đầu không nên chọn lựa trở thành thợ máy. Đăng ký tuyển chọn phi công có thể đỗ có thể trượt nhưng ít nhất cũng không hối hận vì mình đã không gắng hết sức. Không biết lần sau có đợt tuyển chọn là lúc nào. Thụy Sâm thở dài một tiếng. Hối hận cũng vô ích. Chờ đến lần sau đi. Có điều, nhìn thấy từng hàng nữ yêu xếp trước mắt mà không được ngồi lên, Thụy Sâm cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Cậu thật hâm mộ kỹ năng điều khiển linh hoạt, thành thục mà đầy uy lực của thượng úy. Cậu mong ước rằng có ngày mình cũng có thể đạt tới trình độ như vậy. Nhưng cậu cũng biết rằng không qua huấn luyện thì không bao giờ có thành tích như thế. Điều mong mỏi nhất lúc này của Thụy Sâm là được bay trên nữ yêu một lần nữa. Nhưng cậu cũng thừa hiểu rằng vận may mấy hôm trước sẽ không bao giờ trở lại. Phi công không thể thường xuyên chở một tên lính quèn lang thang bên ngoài hóng gió được. Nếu không thì cả trạm đầy những lính muốn thử ngồi lên chiến đấu cơ lại không loạn lên mới là lạ. Mà điều đáng tiếc nhất là lần trước mình lại bị say máy bay. Lãng phí cả cơ hội tốt như thế. Tức quá đi mất. Thôi cũng được. Không làm một phi công. Xin. Được. Vậy mơ màng một chút cho đỡ nghiền. Thụy Sâm đến bên thiết bị mô phỏng trong kho. Nhấn nút mở cửa. Chỉ dựa vào mô phỏng thì không bao giờ có thể trở thành một phi công. Điều đó Thụy Sâm thừa hiểu. Mô phỏng chỉ là một công cụ hỗ trợ. Rất nhiều tình trạng nó không bao giờ mô phỏng được. Không thể thay thế huấn luyện thực tế. Nếu không thì phi công chiến đấu đã nhàn nhản khắp thôn cùng ngõ hẻm rồi. Còn đâu là tinh anh của quân đội nữa. Mặc kệ, Thụy Sâm thầm nhủ. Trước hết cứ dạo một vòng cho đỡ nghiền, đã, dù sao thì ở đây muốn dừng lúc nào cũng được, không bao giờ bị say máy bay, bị bắn hạ cũng không sao, cứ coi đây là một game cao cấp là được. Cửa khoang thiết bị mô phỏng từ từ đóng lại, xung quanh Thụy Sâm xuất hiện một dải sáng lấp lánh, đó là thiết bị mô phỏng lại không gian vũ trụ, có điều so với thực tế thì kém xa. Thụy Sâm bĩu môi, ba xảo. Thụy Sâm tập trung vào màn hình trước mắt, chọn lựa hạng mục thứ nhất, mê cung, đó là nhiệm vụ xuyên qua một loạt những chướng ngại vật được thiết kế đặc biệt, dùng để huấn luyện năng lực điều khiển và phản ứng của phi công đối với chiến đấu cơ. Cách chương.